Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 706, cơ hội. Tại Thiên Tác Tôn giả dẫn đầu dưới, Lý Cầu Tiên rất mau tới đến Vinh Diệu Thánh Điện chân chính trên điện phủ. Tòa này điện đường chính là từ vô số cung điện, sơn phong, hội tụ mà thành. Tại rất nhiều sơn phong bên trong tồn tại nhiều vô số kẻ kết nối thông đạo. Bất kỳ người nào bước vào thông đạo, đều có thể lấy tốc độ ánh sáng thông hành, mà cách mỗi một đoạn thời gian, còn có từng tòa cỡ nhỏ tinh môn, khiến cho bất luận kẻ nào đều có thể tại trong một ngày. Tiến về Vinh Diệu Thánh Điện bất kỳ ngóc ngách nào, mà ở đây phiến từ đại lượng điện đường. Sơn Phong tạo thành thánh điện khu hạch tâm, cũng là có nhiều vô số kẻ người tu luyện đi tới đi lui trong đó. Người tu luyện tu vi không giới hạn tại tôn giả, bất hủ, thần vương, chân thần, nhưng là lấy chân thần làm chủ, đến ngàn vạn mà tính chân thần. Thần vương nhóm bận rộn tại cái này phương viên mấy ngàn cây số nơi. Quyết sách Vinh Diệu Thánh Điện rất nhiều công việc. Đem từng cái mệnh lệnh được đưa ra đến Vinh Diệu Thánh Điện tinh khu mấy chục tỷ tinh hệ. Bất kỳ người nào tới chỗ này, đều có thể từ đáy lòng cảm giác được một loại sinh mệnh có trí tuệ cường đại cùng có vinh yên kiêu. Ngạo, Thánh Điện trong cung điện trí tôn số lượng không ít. Lâu dài tọa trấn tại Thánh Điện trí tôn liền vượt qua trăm người. Có thể hơn trăm người phân tán đến chục triệu. Hơn trăm triệu kế nhân viên bên trong, vẫn trở nên giống như giọt nước trong biển cả, cực kỳ hiếm thấy. Dưới loại tình huống này, thân là tôn giả Thiên Tác tự nhiên là có thể hưởng thụ đủ loại đặc quyền. Nhất là hắn dẫn theo Lý Cầu Tiên chính là vì thấy Cẩn Mộng Chí Tôn. Trên đường đi cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đi thẳng tới Vinh Diệu Thánh Điện vùng cung điện này nhóm chỗ sâu nhất. Vinh Diệu Thánh Điện bên trong tổng cộng có 3 tôn vô thượng. Trong đó vô thượng đen trắng chân thân khó kiếm. Cứ việc thỉnh thoảng có dòng người truyền tại Vinh Diệu Thánh Điện phạm vi bên trong nhìn thấy qua. Vô thượng đen trắng hóa thân. Nhưng từ đầu đến cuối không được chứng minh. Mà vô thượng Trảm Uyên lần trước hiện thân. Còn đang hơn 700 tinh năm trước đó. Cái này 700 tinh năm bên trong một mực không gặp vô thượng Trạng Uyên thân ảnh. Liên đới lấy nhật diệu khu tại Vinh Diệu Thánh Điện phân lượng đều thấp xuống không ít. Bất quá có được vĩnh hằng tuổi thọ vô thượng đại năng giả thời gian khái niệm cùng bình thường. Người tu luyện thời gian khái niệm khác biệt. Mấy trăm tinh năm đối với phổ thông người tu luyện, thậm chí đối với bất hủ đến nói đều trần được dài răng rạc. Nhưng đối với những khám phá kia sinh mạng mật mã, chỉ ít sống mấy trăm ngàn cái tinh năm vô thượng đại năng đến nói. Tính không được cái gì, thật giống như một cái trải qua thường xuất hiện tại trên TV đại nhân vật có một cái đến tháng. Không có xuất hiện, cũng sẽ không khiến cho quá lớn kinh hoàng. Vô thượng Trảm Uyên, vô thượng đen trắng cơ hồ cũng không tại Vinh Diệu Thánh Điện tỏa trấn. Hoặc là nói có hóa thân tại, nhưng chân thân không biết kết cuộc ra sao. Như vậy, Vinh Diệu Thánh Điện rất nhiều lớn nhỏ công việc tự nhiên đều rơi xuống dựa vào núi tận vô thượng. Trên thân, dưới loại tình huống này, thân là vô thượng thân truyền, mà còn có lấy trí tôn tu vi Cẩn Mộng. Thân phận địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, đừng nói rất nhiều thần quốc quốc chủ. Coi như nhật diệu khu người phụ trách Hồng Quang Chí Tôn, Nam Cung Chí Tôn, Không Chiêu Chí Tôn chi lưu đối với Cẩn Mộng Chí Tôn đều có rất nhiều cung kính. Lý Cầu Tiên tuy có lấy năm đó Tinh Không Chí Tôn, Lý Cầu Tiên, ký ức truyền thừa. Nhưng khi đó hắn phân lượng tại Chí Tôn bên trong cũng liền phổ thông tiêu chuẩn. So với thần quốc chi chủ đến đều kém hơn nửa bậc. Đừng nói chi là Cẩn Mộng Chí Tôn, bởi vậy nhìn thấy vị này Chí Tôn hắn vẫn là cấp ra đầy đủ kính ý. Lý Bất Hủ, Cẩn Mộng Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên, thần sắc ngược lại là lộ ra có chút hiền lành, Ta mặc dù không phải trực thuộc Nhật Diệu khu Chí Tôn, nhưng cũng là từ cái khác đường đi nghe nói qua danh hào của ngươi. Ngươi nhập Vinh Diệu Thánh Điện đến nay không đến 30 tinh năm, nhưng tại cái này 30 tinh năm bên trong lại là hoàn thành rất nhiều người 300 tinh năm đều không thể hoàn thành hành động vĩ đại. Không chỉ từ một cái lần thứ nhất tiếp xúc thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thần vương hoàn thành rèn đúc chí tôn cơ đồng thời tấn thăng bất hủ thuế biến, còn tu thành hai môn vô thượng chiến pháp, thiên phú chi cao, nhìn chung toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện đều đủ để đứng hàng đầu. Lý Cầu Tiên nghe được Cẩn Mộng chí tôn lời nói ẩn ẩn minh bạch, hắn chân chính để vị này chí tôn nhìn chúng đồng thời triệu kiến, không phải hắn 30 tinh năm thời gian bên trong hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tấn thăng bất hủ, mà là tu thành vô thượng chiến pháp hỗn độn vô cực thân cùng vĩnh hằng hồng lô. Về phần vì sao Cẩn Mộng chí tôn lúc này mới triệu kiến mình, đoán chừng cũng là đang chờ hắn vượt qua thần vương đến bất hủ cảnh giới này bích chướng. Cẩn Mộng chí tôn quá khen, Vinh Diệu Thánh Điện thiên phú so với ta tốt không phải số ít. Mà lại, Vinh Diệu Thánh Điện bên ngoài còn có Anh Linh, Tân Hòa, Bất Hủ, Vĩnh Hằng, Huy Hoàng ngũ đại thánh điện, ngũ đại ngoài thánh điện càng có 13 động thiên, Hắc Ngục Liên Minh, cùng tương đương với khư giới chi tử khư thú tộc, ta điểm ấy thành tựu còn không đáng được xưng nói. Lý Cầu Tiên nói. Cẩn Mộng chí tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên tựa hồ thật không có kiêu ngạo tự mãn chi sắc, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Dù sao lấy Lý Cầu Tiên hiện tại lấy được thành tựu, dù là hắn thật coi đây là vinh, người khác cũng tuyệt đối nói không nên lời nửa chữ không. Vũ trụ mênh mông vô tận thiên tài bên trong, hắn đã xưng bên trên đỉnh tiêm một trong. Người có thể duy trì loại này không kiêu không gấp tâm thái, 10 phần không tệ. Cẩn Mộng chí tôn mỉm cười gật đầu. Lai lịch của ngươi xuất thân ta đã hiểu rõ một phen, có lẽ hiểu rõ kết quả cuối cùng cùng trên người ngươi tình huống chân thật sẽ có xuất nhập, nhưng chỉ cần ngươi có thể nhận rõ lập trường của mình, tán thành chính mình thuộc về sinh vật có trí khôn trận doanh một thành viên, cái khác liền đều không là vấn đề. Ta tất sẽ không cùng khư thú tộc, 13 động thiên, Hắc Ngục Liên Minh chi lưu thông đồng làm bậy, điểm này ta tin tưởng. Cẩn Mộng chí tôn cười cười, đồng thời hỏi, ta nghe Du Ảnh tiểu nha đầu kia nói ngươi lĩnh hội vô thượng chiến pháp trên thực tế không chỉ một môn, mà là dòng dã 5 môn, trừ hỗn độn vô cực thân, vĩnh hằng hồng lô bên ngoài, còn có Niết Bàn chi tâm, tồn tại chân lý, chất điểm kiếm ý, cùng tư duy nguyên điển tứ đại vô thượng pháp. Không biết những này vô thượng pháp ngươi tu luyện ra sao rồi? Một bên Thiên Tắc tôn giả nghe được Lý Cầu Tiên thế mà còn kiêm tu lấy cái khác 4 môn vô thượng chiến pháp, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt nhìn hắn thật giống như đang nhìn một cái quái vật có chỗ đọc lướt qua, nhưng vô thượng pháp tu luyện quá khó, nhất là tư duy nguyên điển, cho đến hôm nay ta đều không có đầu mối. Tư duy nguyên điển, Cẩn Mộng chí tôn trong miệng lẩm bẩm cái tên này, khẽ gật đầu. Tư duy nguyên điển liền tu luyện độ khó mà nói, không chút nào kém cỏi hơn loại kia có thể bị vĩ đại vô thượng đại năng giả xem như sát chiêu tuyệt phẩm pháp môn. Chỉ bất quá nó trừ có thể trợ giúp người tu luyện làm nền vô thượng con đường, phân tích tư duy, cùng lớn mạnh người tu luyện thần hồn cảnh giới bên ngoài, đối bản thân chiến lực tăng trưởng còn không kịp phổ thông vô thượng pháp. Lúc này mới bị tính vào thượng phẩm chiến pháp hàng ngũ. Cái này một pháp môn, ấn lý thuyết là cho các chí tôn xung kích vô thượng mà chuẩn bị. Ngươi không có đầu mối là hiện tượng bình thường, sửa có thành tựu rồi đó mới là quái sự. Cho chí tôn xung kích vô thượng nhóm mà chuẩn bị, tại ngươi chưa từng chí tôn trước, ta không đề nghị ngươi tu luyện cái này hoàn toàn không có thượng pháp. lãng phí thời gian mà thôi. Cẩn Mộng Chí Tôn nói, ngươi có thời gian đi tu luyện tư duy nguyên điển, chẳng bằng hào hào tinh sửa một cái ngươi niết bàn chi tâm. Có niết bàn chi tâm, vĩnh hằng hồng lô, lại thêm hỗn độn vô cực thân. Tại đối địch chém giết lúc ngươi đã đứng ở bất bại chi địa. Mà đối với một vị tiềm lực vô hạn bất hủ thiên tôn đến nói, ngươi trọng yếu nhất chính là bảo trụ tự thân tính mạng, bảo đảm tự thân an nguy. Nửa đường không tao ngộ tai vạ bất ngờ vẫn lạc đối với các ngươi đến nói mới là lớn nhất thành công. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Cẩn Mộng Chí Tôn khuyên bảo một phen, cuối cùng đem một viên ghi lại tư liệu truyền thừa thủy tinh đem ra. Ta nghe nói ngươi một mực có bái sư vô thượng hùng tâm tráng trí. Như thế, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nơi này có một môn chí tôn pháp, tên bốn nguyên hợp nhất thuật. Đây là một loại tại chí tôn pháp bên trong chỉ có thể miễn cưỡng được cho thượng phẩm tu hành pháp. Nhưng hắn đối với trợ giúp người tu luyện từ tôn giả vượt qua đến chí tôn cảnh nhưng lại có không thể đo lường chỗ tốt. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Người thậm chí có thể hiểu thành hắn là tôn giả bản tư duy nguyên điển. Chí tôn bản tư duy nguyên điển. Lý Cầu Tiên lập tức minh bạch cái này một pháp môn tính chất. Một môn chuyên môn phụ trợ tôn giả đột phá chí tôn pháp. Cửa này chí tôn pháp mặc dù phẩm giai không cao, có thể tu luyện độ khó lại thấp không đi nơi nào. Dù là thua kém phổ thông vô thượng pháp, nhưng cũng tướng không đi được quá xa. Ta cho ngươi 20 cái tinh năm thời gian. Cái này 20 cái tinh năm bên trong ngươi nếu là có thể đem cái này một pháp môn tu luyện nhập môn, ngươi trước tiên có thể bằng vào ta ký danh đệ tử thân phận tự cho mình là. Hẳn là có thể miễn đi ngươi không ít phiền phức. Nếu ngươi ở đây 20 cái tinh năm thời gian bên trong có thể đem bốn nguyên hợp nhất thuật tu tới tiểu thành, ta liền có thể thay ngươi đi một chuyến Tân Hỏa Thánh Điện. Cùng Tâm Ma Chí Tôn, Tây Hy Chí Tôn hào hào nói một phen. Đến lúc đó ngươi thay ngươi nhóm mạch này hướng hai vị chí tôn bồi cái lễ, nói lời xin lỗi. Ta hội chủ cầm để các ngươi song phương biến chiến tranh thành tơ lụa, tránh các ngươi mạch này tiếp tục thụ Tân Hỏa Thánh Điện hai đại chí tôn chèn ép. Mà nếu là ở đây 20 cái tinh năm thời gian bên trong có thể bốn nguyên hợp nhất thuật bị ngươi tu luyện đến đại thành. Cẩn Mộng Chí Tôn nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, một cái để ngươi có thể thấy sư tôn ta cơ hội. Một bên Thiên Tắc Tôn giả nghe được Cẩn Mộng Chí Tôn lời nói, hô hấp lập tức đọng lại. Cẩn Mộng Chí Tôn sư tôn, dựa vào núi Tận, Vinh Diệu Thánh Điện tam đại điện chủ một trong, vô thượng đại năng giả dựa vào núi Tận. Ngươi hẳn là biết, đến sư tôn ta cái kia phương diện, thu đồ cái thuyết pháp này, trên thực tế đã không thế nào nhìn chúng đối phương thiên phú, mà là tâm tình. Dù sao đối bọn hắn đến nói, dù là bồi dưỡng một cái cấp chí tôn đệ tử đều tính không được cái gì. Bọn hắn nguyện ý đem chính mình hàng trăm hàng ngàn hóa thân bồi dưỡng đến cấp chí tôn đều cũng không phải việc khó. Bởi vậy, ta cho ngươi một cái có thể thấy sư tôn ta cơ hội. Về phần trong quá trình này, ngươi có thể đạt được hay không sư tôn ta yêu ái thành cho chúng ta mạch này tiểu sư đệ, vậy thì phải nhìn vận số của chính ngươi. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên nói. Tại vô thượng đại năng giả trong mắt, chân thần, thần vương, bất hủ, tôn giả, thậm chí cả chí tôn, trên thực tế xác thực đều không có quá lớn khác nhau. Thật giống như một khỏa tinh cầu tinh chủ, hắn sẽ quan tâm trên viên tinh cầu này những người kia đến tột cùng là chục tỷ phú ông vẫn là trăm tỷ phú ông a. Cái kia Lý Bất Hủ nếu là đem cái này một pháp môn tu luyện tới viên mãn đâu? Một bên Thiên Tắc Tôn giả hiếu kỳ hỏi thăm một tiếng. Viên mãn? Cẩn Mộng Chí Tôn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. nếu như hắn thật sự có thể đem cái này một pháp môn tu tới viên mãn, vậy liền mang ý nghĩa chí tôn cửa lớn đã đối với hắn mở rộng. Đến lúc đó, hắn cũng không cần lại ỷ lại tại bất kỳ kẻ nào. Có thể quyết định hắn tương lai, cũng chỉ có chính hắn. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đem Cẩn Mộng Chí Tôn cho truyền thừa thủy tinh tiếp tới. 20 cái tinh năm, Lý Cầu Tiên, ta chờ mong ngươi cho chúng ta kinh hỉ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.